Chương 0319 vụng trộm tiểu động tác. 1. Vương Thiên Thiên chính cười đến một mặt đắc ý, bên cạnh đột nhiên có người nói, ngươi nói nhăng gì đấy, bọn họ đều là thất phẩm thiên phú thiên tài, miễn phí nhập học, trực tiếp trở thành nội viện đệ tử. Ngươi tính là thứ gì? Quân Vô Cực xem xét, lập tức vui. Cái này Vi bên vực lẽ phải cũng coi là nàng người quen, hắn không phải người xa lạ, chính là trước đó tư chất lúc kiểm chắc thời gian, nhận biết cái kia tiểu mập mạp Tôn Thiên Bảo. Tôn Thiên Bảo nói xong, đi nhanh đến Quân Vô Cực bên người. Vương Thiên Thiên bất mãn nhìn hắn chằm chằm, ngươi là ai, nhìn cái gì vậy, cảm thấy tiểu gia quá tuấn tú a? Tôn Thiên Bảo hung hăng chừng nàng một chút, đừng cho là ta không biết, ngươi liền không là đồ tốt, ngày đó sự tình, ta toàn bộ đều thấy được. Dứt lời lại nói với Quân Vô Cực, đừng để ý tới nàng, nha đầu này chính là một tên điên, chúng ta nhanh đi nội viện đưa tin a. Đều là cùng nghe xong liền minh bạch, cái này Tôn Thiên Bảo cũng là nội viện đệ tử. Cái này ngược lại kỳ quái, Tôn Thiên Bảo là thổ linh căn ngũ phẩm thiên phú, coi là rất không tệ thiên phú, nếu là không đi nội viện, ngược lại là mai một. Tôn Thiên Bảo tính tình hướng ngoại, hơn nữa biết do đồ vật không ít, bởi vì hắn quan hệ, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ một chút cũng không kẻ nhạt. Hắn tò mò hỏi, đúng rồi, các ngươi quyết định tốt ở đâu, sao ta đều hỏi thăm rõ ràng, nội viện có khác biệt phẩm cấp ký túc xá, không nỡ dùng tiền mà nói, cũng chỉ có thể ở bình thường nhất ký túc xá, nhưng là chỉ cần bỏ được bỏ tiền, liền có thể ở tốt nhất. Quân Vô Cực vậy mà không biết cái này, nghe vậy liền hỏi, không biết những túc xá kia đều có cái nào khác nhau cũng lớn. Tôn Thiên Bảo nói như thật nói, bình thường nhất ký túc xá, liền cùng đại tạp viện một cái đại tạp viện ở rất nhiều đệ tử, mỗi cái đệ tử có một cái phòng. Loại này đương nhiên là không phải tốt nhất, muốn cùng một đám người xa lạ ở cùng một chỗ không nói, liền một chút tư ẩn đều không có. Phải biết nhiều người phức tạp, người ở quá nhiều, ngươi mọi cử động bị người nhìn chằm chằm. Cha mẹ ta đã nói, muốn ta đừng cố lấy tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, muốn ở liền ở tốt nhất các ngươi, nếu là cu nờ dê ở mà nói, chúng ta về sau nói không chừng còn có thể làm hàng xóm. Nguyên lai là dạng này. Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ liếc nhau, mỉm cười, có thể mà nói, tự nhiên là ở tốt nhất. Quân Vô Cực rất có lực lượng, dù sao nàng lại không thiếu tiền, thực sự không cần thiết làm đoàn chính mình. Bất quá, cái này Thanh Vân Học Viện thật đúng là biết kiếm tiền, chỉ là một cái ký túc xá, liền phân ra nhiều như vậy khác nhau. Nếu là những cái kia trong ví tiền giống tuyết, ai lại chịu tốn phí đại bút tiền, liền vì ở một cái tốt ký túc xá, đâu phải biết, tài nguyên tu luyện cũng không rẻ. So với ký túc xá, nhất định là tài nguyên tu luyện hơi trọng yếu hơn. Ba người bọn họ một đường, rất nhanh tới nội viện đệ tử mới đưa tin địa phương. Trước ghi danh danh tự, tiếp lấy liền muốn chọn lựa ký túc xá. Ký túc xá phân chi nở cái cấp bậc, kém cỏi nhất nhất phẩm, chính là Tôn Thiên Bảo nói loại kia đại trạch viện. Một cái đại trạch viện có 10 cái gian phòng, có thể ở 10 tên đệ tử. Tuy nói mỗi cái đệ tử đều có đơn độc gian phòng, nhưng là nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, thật là không có bao nhiêu tư ẩn. Bởi vì, những cái này gian phòng liền cấp thấp nhất phòng ngự trận pháp đều không có, cũng chỉ có một cái khóa đem cửa phòng khóa lại. Nếu là thật sự có người mạnh mẽ xuống tới, một cái khóa một cánh cửa cái đó có thể đỡ nổi chỗ theo cư trú ở nhất phẩm ký túc xá đệ tử. Nếu là muốn tu luyện bế quan, đều phải mặt khác dùng tiền thuê bế quan dùng tu luyện thất, để tránh bế quan tu luyện lúc bị người quấy rầy, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.